One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Một cái nho nhỏ giết chóc binh khí, cứ nhiên để kích toàn bộ đoàn rơi vào khổ chiến. Sauron đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, có chút thất vọng lắc đầu. Trafalgar Roy cắm thẳng có xuất thủ. Hắn biết, thực lực của Sauron mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Giết chóc binh khí tuy là rất mạnh, nhưng đối với Sauron mà nói, hẳn là không coi là cái gì. Cho nên, Roy một mạch nhàn nhã tự đắc đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Thế, đột nhiên, Sauron quát lạnh một tiếng. Thân thể như bắn hoàng giống nhau, phóng lên cao, ngay cả tàn ảnh đều không có để lại. Mau ngay cả La cũng không có thấy rõ. Đang ở giữa không trung, Sauron không có dừng chút nào lưu. Phi thân hạ lạc, quỷ triệt đột nhiên ra khỏi vỏ. Lăng không nhất kiếm nổi giận chém. Kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt, sắc bén quỷ triệt đã vô tình chém ở tại giết chóc binh khí trên cổ của. Răng rắc, Sauron chỉ dùng nhất chiêu, chém liền rớt giết chóc binh khí đầu. Sauron phi thân rơi xuống đất, giết chóc binh khí đầu cũng lập tức bay ra ngoài. Oanh một tiếng, như Oyama đổ nát giống nhau. Giết chóc binh khí thân thể to lớn, cũng nặng nề ngã trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Kít mệt khí thô trực xuyễn, nhìn bị chặt quay đầu đầu lâu giết chóc binh khí, khiếp sợ Trương Liễu Trương Trùy. Kít không phải nói cái gì. Một lát sau, Kít hận hận dậm chân, lập tức một quyền nặng nề chùy ở trên mặt đất. Hắn không cam lòng, cũng tương tự không phục. Chính mình treo giải thưởng kim 3 ức 5.000 vạn berry. Tất cả nhân viên hợp lực đều không thể đánh bại một cái giết chóc binh khí. Nhưng là, Sauron thuận tay một kiếm, cư nhiên là có thể đem giết chóc binh khí chém đứt đầu. Chênh lệch này cũng thực sự quá lớn. Kít, La, có muốn hay không gia nhập vào Tu La Hải Tặc đoàn? Sauron xoay người nhìn hai người liếc mắt, thật tâm thật ý mời. Người đùa gì thế? Thiếu coi thường người, ta sẽ không gia nhập vào các ngươi. Người cũng không phải tứ hoàng. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Kít hầu như dùng hết tất cả khí lực xông Sauron giống lên một tiếng. Hắn cảm thấy Sauron là ở nhục nhã hắn, để Kít cho Sauron làm tiểu đệ. Kít cảm giác mình còn không bằng tìm một địa phương đập đầu tự tử một cái được. Cái ý nghĩ này ngược lại không phải là Sauron cuồng vọng, bởi vì Sauron biết rõ chính mình cùng Kít những người này đã kéo dài khoảng cách. Hắn muốn cường thế tiến nhập tân thế giới, mà tứ hoàng đều không ngoại lệ, đều có chính mình cường đại dưới cờ hải tặc đoàn. Mà Sauron cũng đang không ngừng internet tay giỏi. Đến hiện tại thì ngưng CP9 cùng từ thiên long nhân trong tay cứu ra những đầy tớ kia đã đều gia nhập Sauron dưới cờ. Mời Kít những người này là bởi vì Sauron coi trọng thực lực của bọn họ cùng tiềm lực. Đáng tiếc, Sauron ý tưởng bất kể là Kít vẫn là Trafalgar là cũng không nhận đồng. Bọn họ trong xương sẽ không cam tâm nghe lệnh của người khác. Mặc kệ Sauron mạnh bao nhiêu, bọn họ đều sẽ không dễ dàng khuất phục. Là ai giết PX Nam? Đang ở ba người nói thời điểm, bỗng nhiên xa xa thở phì phò đã chạy tới một cái bàn tử. Nghe thấy thanh âm, Sauron cũng biết là ai tới. Chính là đầu vai khiêng lớn lưỡi búa to Momomaru. Momomaru thở phì phò đi tới gần, vừa định xông Kít đám người xấu mặt, vừa nhìn thấy Sauron, sợ sắc mặt cũng thay đổi. Momomaru, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Lần trước thúc thúc ngươi Kizaru cùng Rayleigh đánh một trận, có thể nhặt cái mạng, thật đúng là may mắn. Thương thế còn không có phục hồi như cũ, Kizaru liền vội vã tới Sabao đi chịu chết, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Vừa nói, khinh thường cười lạnh một tiếng, Sauron thu kiếm trở vào bao, phảng phất coi Momomaru là thành không khí, xoay người rời đi. Này, người đứng lại đó cho ta, đủ không độc hành. Momomaru tức không nhịn nổi, hữu trưởng bỗng nhiên đẩy ra, Một cường lực sóng xung kích như hồng thủy mãnh thú hung hăng đánh phía sau rông. Cảm thụ được phía sau khí lưu quỷ dị ba động. Sau rông chẳng đáng cười cười. Xoay người vung ra một kiếm. Động tác như nước chảy mây trôi. Ra chiêu như mãnh hổ hạ sơn. Quỷ chàm. Oanh một tiếng. Không chỉ có Momomaru sóng xung kích bị sau rông đơn giản đỡ. Sau rông hơi ra chảm kích. Dĩ nhiên không thể ngăn trở bổ về phía Momomaru. Momomaru lắc mình muốn tránh. Nhưng là sau rông chảm kích. Thực sự quá nhanh. Kít cùng La Hầu trợn trợn nhìn Momomaru thổ huyết bay ra ngoài. Mà sau rông cước bộ không ngừng. Phóng khoáng ngông nghênh đích thực bóng lưng chỉ chốc lát liền tiêu thất đang lúc mọi người trước. Người muốn tìm Kizaru. Tuyệt không trắc trở. Coi như sau rông là siêu cấp dân mù đường. Cũng không cần lo lắng, bởi vì chấn trên kịch đấu, động tĩnh rất lớn, rất nhanh thì đem Sauron cho hấp dẫn, làm Sauron đi tới gần sau. Nami cùng Robin đang nóng nảy chờ đấy hắn, mà Lucy Hawkins thì ngã trên mặt đất, hai người đều bị tổn thương. Greg cùng quái tăng Urut đang cùng Kizaru giao thủ, Kizaru phía sau, còn đứng hai cái giết chóc binh khí. Sauron ngẩng đầu hướng mái nhà nhìn thoáng qua. Sir Cradman Hải Minh chính ở trên lầu nhìn náo nhiệt. Thấy Sauron nhìn mình. Hải Minh hơi lộ ra đắc ý xua tay xông Sauron làm ra một cái cắt cổ đích thủ thế. Sauron cười cười. Xem ra, những thứ này siêu tân tinh. Không có một là an phận chủ. Đều là không sợ trời không sợ đất nhân vật hung ác. Mặc dù thực lực không đủ. Bất luận đảm phách vẫn là dã tâm. Cũng làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha ha, ta cũng đã nói. Gió hướng sẽ đứng ở chúng ta bên này. Hawkins từ dưới đất lần nữa đứng lên. Khinh thường từ trên người móc ra vài cái bị tia laser đánh hư thảo nhân. Nhìn Sauron liếc mắt. Hawkins từ trên người nhảy ra một tấm bài đến. Sau khi xem. Khóe miệng nhất thời sinh ra vẻ đắc ý nụ cười. Sauron. Nhìn thấy Sauron. Kizaru sắc mặt. Hơi trở nên có chút chăm chú. Kizaru xông phía sau khoát tay chặn lại. Hai cái giết chóc phương diện binh khí trước chặn Drake cùng quái tăng Urut. Mà Kizaru thì cất bước đi về phía sau rông. Tên phiền toái rốt cuộc đã tới. Xem ra, ta một lần này nhiệm vụ. Có thể tuyệt không ung dung a, phải không? Người đã biết, thì không nên tới. Sau rông vừa nói. Tự tay từ trên cánh tay tháo xuống khăn đội đầu nghiêm túc thắt ở trên trán. Chỉ có đụng tới đáng giá toàn lực ứng phó địch nhân. Sauron chỉ có phải làm như vậy. Nếu như ngay cả Kizaru đều không đáng được Sauron toàn lực ra chiêu. Sauron cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Lần trước ở Cửu Xà Đảo. Sauron cùng Aesabo ba người liên thủ. Nete vững vàng áp chế nguyên soái Akainu. Bây giờ Sauron. Tuy là chỉ có một người, thế nhưng, so với hắn Cửu Xà Đảo lúc đó, thực lực lại tăng lên không ít. Huống, hắn cũng không là một người. Dù sao, đồng bọn của hắn đều ở đây trên đảo. Hơn nữa, nơi đây còn tụ tập 11 vị thân thủ không tệ siêu tân tinh. Thậm chí, trên đảo còn có một cái đủ để đối kháng Kizaru cao thủ. Đó chính là Minh Vương Rayleigh. Đương nhiên. Sauron tin tưởng, coi như mình, Kizaru cũng chưa chắc có thể ung dung thắng được chính mình. Dù sao, hắn ở trên Cửu Xà Đảo bị tổn thương, bị Rayleigh liên tiếp đâm trúng lưỡng kiếm, thoạt nhìn, cũng không có triệt để khôi phục, rốt cuộc trò hay muốn lên sàn. Lần này cuối cùng cũng không uổng công, nhất chịu mong đợi một hồi quyết đấu. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rơi là Noe. Sauron, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Hải Minh kéo cằm, nhìn nồng nhiệt, vậy mà, dĩ nhiên tại nơi đây đụng tới một người quen cũ. Phì ba, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Hai người đều đến từ Hoa Hạ, mạnh mẽ gặp mặt, tất cả đều vui nở nụ cười. Vĩ đại thiết định, Sir Cradman chính là đến từ Hoa Hạ, mà Panda cố hương, thì là Tây Tạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường